Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, thần bí cường giả. Chương 643, thần bí cường giả nhưng mà dạng này để người bi thương bầu không khí. Rất nhanh liền biến mất không gặp, chân chính theo Tần Phong bọn thủ hạ, biểu tình rất nhẹ nhàng, nói cái gì đó. Làm cho Tần Phong giống như là muốn xảy ra chuyện như nhau. Chu Hạo nói ra, thanh niên nhân, người theo tổng tài thời gian còn thiếu. Dạng này nguy cơ tính cái gì? Kim Phi gật đầu, trước đây hắn theo Tần Phong theo vong đô thành giết ra. Đã biết Tần Phong to gan lớn mật, đã biết Tần Phong cường đại. Sau đó, long đô trong, Tần Phong một người liền diệt vô số long đô bồi dưỡng thiên kiêu phong thái. Dạng này Tần Phong, để Kim Phi trong lòng chỉ có vô hạn sùng bái. Hắn sẽ không tin tưởng, Tần Phong sẽ có chuyện. Yên tâm đi, Châu Trưởng an toàn đâu. Đúng vậy, ai xảy ra chuyện, Châu Trưởng cũng sẽ không xảy ra chuyện. Châu Trưởng hiện tại đều không có gọi A Đoạn, nhất định là có nắm chắc, có cao tầng an ủi. Mọi người lúc này mới dễ dàng hơn. Sau đó còn có phi thuyền theo Tần Phong. Chiến đấu hình ảnh lần nữa truyền tới. Vô cùng kinh khủng hỏa thụ. Để nguyên bản buông lỏng bầu không khí. Lần nữa nghiêm túc. Tuy rằng trong lòng bọn họ đối Tần Phong tín nhiệm tăng lên rất nhiều. Nhưng nhìn đến hỏa thụ sau đó. Cái loại này do ở sâu trong nội tâm phát ra sợ hãi. Không có biện pháp xua tan. Thật đáng sợ. Mà lúc này, Tần Phong không ngừng chạy như điên. Sau lưng hắn hỏa thụ bẻ gãy nghiền nát thông thường, quét ngang hoang dã, ở Bắc Hải Châu trong, hoang dã dị thú thực lực lệch yếu, không có cái gì đáng sợ tồn tại, hỏa thụ hoành hành vô kỵ, đến mức, những cái này dị thú đều cụp đuôi kinh hoàng mà chạy. Mà hỏa thụ mục tiêu, vẫn luôn là Tần Phong, dạng này sinh vật, đích xác đáng sợ, ta sống lại trước, săn giết hỏa thụ thần bí nhân. Rốt cuộc là ai? Tần Phong trong đầu không tự chủ được nghĩ. Tiêu diệt hỏa thụ người. Không phải là Thượng Hàm. Cũng không phải cái khác đến đây chi viện A Đoạn. Chỉ là bực này bí tân. Tần Phong sống lại trước là không có tư cách biết đến. Chờ đến A Đoạn thời gian. Chuyện như vậy sớm đã quên mất. Bất quá ta như thế nào cần dựa vào người khác. Không bằng chính mình thử một lần. Dù cho giết không chết. Huyền Phù Thành đến. Tất cả cũng đều đem giải quyết. Tần Phong trong lòng nghĩ như vậy. Trốn chạy động tác. Tự nhiên ngừng lại. Dừng lại. Phi thuyền ngừng lại video truyền bá. Lui về phía sau ngàn m. Tín hiệu ngăn cách. Cấm truyền phát video. Tần Phong ý thức lực truyền đưa ra ngoài. Trên phi thuyền người hơi sững sốt. Thế nhưng rất nhanh nói ra. Là. Tổng tài. Cấm truyền phát. Toàn viên đề phòng. Đều không cho phép tự ý nhìn trộm. Rút lui ngàn m. Bởi vì hỏa thụ che khuất bầu trời. Dù cho rút lui ngàn m. Những người này đều xem tới được khổng lồ hỏa thụ. Thế nhưng Tần Phong lại trở thành một cái điểm nhỏ. Trừ phi dùng ý thức lực hoặc là nội lực tụ tập hai mắt. Mới có thể thấy rõ. Thế nhưng Tần Phong tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Dĩ nhiên chính là không muốn để cho những người này thấy. Tai vách mạch rừng, Tần Phong thực lực, không dự định bại lộ quá nhiều. Lúc này hết thảy đều chuẩn bị xong. Tần Phong lần nữa thu hồi tay pháo. Thanh Vương đau ra tay. Bởi vì trước đó dừng lại bước chân. Hỏa thụ đã đuổi đến đây. Cành cây run rẩy, hỏa hoa hừng hực thiêu đốt. Ra mòi như là đang gầm thét như nhau. Hoa lạp lạp lạp, rễ cây loạn vũ, quấn lấy Tần Phong. Tần Phong Thanh Vương đao huy động, ở liễu cực đều không thể tránh thoát quấn dưới. Tần Phong Thanh Vương đao ngược lại vội vàng, lại nhập vào cơ thể ra. Phốc, một đạo thật dài đao mang, đâm xuyên qua một cái hỏa thụ rễ cây. Trong nháy mắt đem cây này căn chặt đứt, rậm rạp chằng chịt rễ cây bao phủ bên dưới. Trong nháy mắt tan vỡ một chỗ, cho ta mở. Tần Phong một cước đạp ở một cái rễ cây trên. Cường đại lực đạo huy động Thanh Vương đao. Lúc này lưỡi đao trên màu tím đen quang mang càng là tứ tán vẩy ra. Phốc phốc phốc phốc. Hỏa thụ rễ cây nhao nhao rơi xuống. Hoa lạp lạp. hỏa thụ run rẩy càng thêm kịch liệt. Sau đó một mảnh hỏa quang hạ xuống. Hỏa quang kia, tất cả đều là hỏa chủng trực tiếp rơi xuống. Như là từng cái ngôi sao to lớn. Oanh oanh oanh, hỏa chủng tất cả đều đập hướng Tần Phong. Nổ tung bao phủ Tần Phong. Càng là tạo thành sơn diêu địa động. To lớn sóng xung kích theo chiến đấu trung tâm truyền ra. Xa ở ngàn m ở ngoài phi thuyền. Đều nhận được năng lượng trùng kích. Phát ra còi báo động chói tai. Lồng bảo hộ tự động mở ra. Bọn hắn không dám tưởng tượng. Chiến đấu trung ương. Tới cùng có bao nhiêu kịch liệt. Nổ tung trung tâm. Đã biến thành một mảnh phế tích. Thế nhưng phế tích trong. Một người mặc thân thể cường tráng đồng phục tác chiến bóng người. Theo nổ tung vị trí bỗng nhiên thoan ra. Hướng ra phía ngoài chạy như điên. Người này chính là Tần Phong. Lúc này Tần Phong cũng ở từng ngụm thở dốc. Tiêu hao to lớn thể lực. Vừa nãy một lần bạo phá. Dĩ nhiên trực tiếp nổ hủy hắn nội lực cương khí. Nếu không có thánh giáp tồn tại. Tần Phong lần này không chết cũng lột lớp ra. Hô hô hô. Từng cái hỏa chủng ngã xuống. Theo 100 mét trên bầu trời giảm xuống. Lần nữa đập hướng Tần Phong. Tần Phong đồng thời ra tốc. Tách ra cái này khủng bố tiến công. Mở ra cự ly. Trên cánh tay trái mang lên tay pháo. Xoay người lại chính là một phát lạnh băng đạn pháo. Vô số đưa về hướng Tần Phong đạn pháo. Đều bị đông lại. Lại trong nháy mắt cởi ra. Tiếp tục tiến công. Tần Phong vừa đánh vừa lui. Kéo dài thời gian. Chờ nửa giờ. Chờ Huyền Phù Thành đến. Đây chính là liền A đoạn năng lực giả đều có thể đánh chết tồn tại. Hôm nay bị Tần Phong cải tạo. Càng là đáng sợ không gì sánh được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Phong cùng hỏa thụ chiến đấu. Cũng càng ngày càng kịch liệt. Tần Phong không có bởi vì chờ đợi Phù Không Thành đến. Liền thư giãn xuống. Mà là không ngừng thử dò xét. Đi hủy diệt hỏa thụ. Đáng tiếc như muối bỏ biển. Hỏa thụ thực sự quá to lớn. Tần Phong nhiều lắm được cho là hỏa thụ trên người con kiến. Muốn gặm ăn cây này. Căn bản không có khả năng. Huyền Phù Thành lập tức liền muốn đến. Còn có 3 phút. Chịu đựng. Châu trưởng bên kia tình huống thế nào? Vô số người đều đang nóng nảy. Đều ở lo lắng. Trên chiến trường. Tần Phong đã dùng ra cả người thế võ. Hắn biết. Lấy hỏa thụ thực lực bây giờ. Đã là B đoạn đỉnh phong trong thú hoang. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể đến A đoạn. Thậm chí tiến hóa trở thành thần cấp khủng bố tồn tại. Như vậy Tần Phong lại có một loại cảm giác bất lực. Hơn nữa đối phương thể tích cũng thật sự là quá lớn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Huyền Phù Thành chưa có tới. Đến là một người khác. Đến, trẻ tuổi bên ngoài, cao ngất vóc người. Một đôi mắt thâm thúy được dường như bao dung biển rộng. Thế nhưng đồng dạng lại có thể nhấc lên biển gầm điên cuồng. Hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Đợi đến Tần Phong chú ý tới thời gian. Đối phương đã đến gần Tần Phong 100 mét. Bạch Ly cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Trong nháy mắt biến sắc. Xuất hiện ở Tần Phong bên người. Hai người lần nữa rời đi. Đã là ngàn m bên ngoài. Nếu như không phải là xa xa còn có phi thuyền ở. Bạch Ly hiện tại đã nghĩ quay đầu bỏ chạy. Trên cái thế giới này. Có thể để cho Bạch Ly như thế kiêng kỵ người. Thật sự là quá ít. Mà lúc này. Tần Phong cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Tại sao là ngươi? Người này nâng lên mí mắt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tại sao không thể là ta? Trước mắt người này. Dĩ nhiên là Z. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,